Chương 1206, Gabi Nam Thương cười cười đổ bỏ đi, ngươi đổ thuật không được, đề nghị các ngươi đổi người đi. Đông Minh cười ha ha, đắc ý nhận lấy những cái kia thắng tới thẻ đánh bạc. Bác Huyền nói, Hoa Hạ không có một cái chống đỡ lên đổ thuật giới bốn người bọn họ đều là Đông Á Tây Nhu nói, đều là đồ bỏ đi, nhìn cái gì đồ bỏ đi cũng là ngươi nói hắn chừng lấy Tạ Ninh, cái sau khi sắc mặt tái nhợt. Còn đến hay không đồ bỏ đi, so cái gì ngươi nói Nam Thương cười ha hả mở miệng, tối nay hắn ăn chắc cái này xong bạc. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, mama, ta cũng muốn chơi nha. Tần Lam lắc đầu, nàng lại hướng An Tình nũng nịu bối bối nói, chơi nha, An A Di nhiều tiền như vậy. An Tình im lặng, đây là mở hố Tần Lam quay đầu nhìn lấy phía sau Lăng Vân, mở miệng hỏi, Lăng Vân, ngươi có thể hay không nàng cũng là tùy tiện hỏi, tiểu gia hỏa lập tức đáp lời, có thể ngư bức, ta ba ba lợi hại nhất. Bối bối gật đầu nói, ừm a ân a, xoái thúc thúc cũng là lần trước thay đổi thần đứa nhỏ này, lần trước thay các nàng cũng là một đời mới a Nam Thương nhìn thoáng qua Lăng Vân, rất lạ lẫm, thì biết không phải là một vòng, lập tức cười ha ha đổ thần có hứng thú hay không đến một ván tiền để đã nói xong, tiền nhất định muốn nhìn đến. Đông Minh cười lạnh, người này nếu là biết đổ thuật, hắn trực tiếp ăn S.H. di tờ, đây là lời trong lòng bất quá hắn vì trăng bức, thật nói ra, tiểu tử này nếu có thể thắng, ta tại chỗ uống phân. Tất cả mọi người đang nhìn Lăng Vân tỏ thái độ đâu, tiểu gia hỏa nắm cái mũi, gương mặt ghét bỏ, ba của nàng thắng, ở chỗ này liền để đối diện thằng ngốc kia uống a xú xú nha. Bối bối cười ha ha, nàng tại Tần Lam trên đùi loạn động, tốt ta, vậy ngươi nhất định muốn uống no bụng. Đông Minh khi đến, thế mà bị một đứa bé nói như vậy. Hắn không có thua được chứ Lăng Vân đi tới, an vị tại Tần Lam bên cạnh, cười nói, vừa thật nhàm chán, chơi đi, không có cách, quá nhiều tiền. Bác Huyền cười lạnh liên tục, có tiền là được, liền sợ ngươi là tiểu tử nghèo. Tần Lam khoát khoát tay, phục vụ viên lập tức bưng lấy mở y trăm ngàn thẻ đánh bạc tới. Lăng Vân làm chủ, liền muốn chơi bài tiểu gia hỏa cũng sẽ a, đều tại trong đầu đâu, nàng leo đến Lăng Vân bên này, một mực nói nàng chơi an tình thì ngồi ở bên cạnh, nàng không nói không rằng, nhìn lấy Lăng Vân chơi là được. Đối diện mấy cái cặn bã, không đáng chú ý vừa mới bắt đầu ngươi có thể hay không Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cái sau gật gật đầu, sau đó nói, đây là một, a ha Nam Thương con ngươi lấp lóe không yên, Đông Minh nhướng mày, sau đó lại nghe được tiểu gia hỏa lại thanh mãi. Khi nói, đây cũng là một ha ha ha, muội muội thật tuyệt nha. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, Lăng Vân hai tấm bài đều không phải là một, tiểu gia hỏa đều là loạn tê. Nam Thương sắc mặt có chu tờ không tốt, Lăng Vân cười cười, mở miệng nói, vừa mới ta nhớ được là ngươi nói, ta thắng thì uống phân, đúng hay không? Đông Minh không có trả lời, tiểu gia hỏa liền nói, tựa như à, hắn nói khát nước, nhất định phải uống đâu, xú xú. Để hắn uống no bụng nha. Bối bối nháy mắt nói, ha ha ha, tiểu gì, xoáy thúc thúc hai cái một có phải hay không thắng? Tần Lam biến sắc, túi đầu che bối bối miệng, để cho nàng không cần nói, đều bại lộ. Lăng Vân nhìn lấy có chu tờ Hoàng Nam Thương, đại thủ một đống, ba khi nói, quay con thôi. Yêu cầu của ngươi ta thỏa mãn, ngươi Nam Thương nhướng mày, liều mạng như vậy trong lòng của hắn đắn đo khó định, có nên hay không cùng, vạn nhất Lăng Vân tam điều một đâu mà hắn thì là một đối mười, vận khí có chút xui xẻo. A Đông Minh sau đó ghé vào lỗ thai hắn nói thầm vài câu, cái sau nghe xong mi đầu càng thêm nhăn lại tới. Tần Lam, khiến người ta thêm thẻ đánh bạc, làm sao mới điểm ấy? Lăng Vân lần nữa nhìn hai tấm bài tiểu gia hỏa lại nói, ba ba, đây không phải lớn nhất ta, vì cái gì bọn họ không có thua? Lăng Vân hư thanh Nam Thương cười cười. Ván đầu tiên, nhường một chút ngươi, ta không đi. Lăng Vân nói, ngươi không đi là đúng, ta còn thực sự sợ ngươi đi. Nói xong, tiểu gia hỏa liền giúp Lăng Vân mở ra hai tấm bài, tất cả mọi người giật mình hai tấm bài, một chương ba, một chương sáu, ở đâu ra một một đâu Nam. Thương khí đấm ngực dậm chân, hận nghiến răng, ngươi đùa bỡn chúng ta Đông Minh con, ngươi lóe ra một chút tàn nhẫn, thẳng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân để ngẩn người. Tần Lam thu hồi 100.000 thẻ đánh bạc, sau đó mở miệng, ta không biết ta, cũng là làm loạn, ta cũng không nói ta có cái gì. Các ngươi đối với mình không tự tin, trách ai? Xem như ngươi lợi hại. Tây Nhu bĩu môi nói, con ngươi mười phần không cam lòng a, lại đến, lần này ngươi có thể thắng. Lao tử uống phân. Đông Minh lần nữa nói, hắn cũng không tin Lăng Vân còn có thể như vậy may mắn, phía trên đem bị cái sau cùng một đứa bé đùa nghịch, hắn càng nghĩ càng giận. Lăng Vân nói, cực, nếu như ta thắng, ngươi nếu là không uống, hắc hắc. Sau cùng khỏe miệng của hắn vung lên cười một tiếng, nhìn đến Đông Minh không hiểu hoảng hốt, ra bác huyền đạo, không sợ. Lần này chúng ta nghiêm túc điểm. Tây Mưu gật đầu, RUNG, chúng ta còn có thể sợ một cái sẽ không đánh cược tiểu tử không tồn tại. Nam Thương cũng đồng ý, chúng ta thua hắn uống phân. Vậy các ngươi đây. Lăng Vân buồn cười, cũng giống vậy. Nghe vậy, Tần Lam giật giật Lăng Vân cánh tay, khắc à, chơi đùa coi như xong. Bộ dạng này để bên cạnh không ít người ghen ghét, An Tình tốt cười rộ lên, từ hắn đi, phản đúng là hắn muốn được. Hai vơ chô nở dê còn chơi lên nhiều kiểu tới, để Nam Thương bọn họ đều coi là Lăng Vân thật sẽ không, đều là Lao Hí Tinh chia bài tới đi. A ha tiểu gia hỏa tấm thứ nhất bài cầm, còn không cho Lăng Vân nhìn, mại thanh mại khi đẩy phía dưới Lăng Vân, ta muốn chơi nha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, vậy ngươi chơi đi, dù sao bài đều như thế. Đông Minh cười ha ha, đúng, người nào mò còn không phải như vậy, có thể biến tiểu gia hỏa bĩu môi nói, lại là một Nam Thương lắc đầu, đứa nhỏ này loạn kêu, không thể tin. Tấm thứ hai phát xuống, Nam Thương âm thầm cao hứng, hắn hai đầu ca tiểu gia hỏa bĩu môi, lại là một Đông Minh lắc đầu, nói thẳng, tiểu hài tử ngươi thua. Tiểu gia hỏa lắc đầu, toàn bộ hành trình chính là nàng đang nhìn bài, ai cũng không nhìn thấy. Lăng Vân ngồi đợi Nam Thương mắc câu bối bối nói, muội muội lại là một đối một a, các ngươi muốn uống phân rồi, ha ha ha. Tiểu ấy lìn ghé vào bên bàn, ngại thanh mại khi nói, 36 Nam Thương cười cười, nguyên lai là phía trên một thanh bài, lúc này Lăng Vân nhất định phải thua đi. Hắn lập tức tăng lớn thẻ đánh bạc, gia tăng đến 300.000 tiểu tử, như thế nào cái này Lăng Vân làm bộ dáng vẻ rất đắn đo tiểu gia hỏa lập tức đẩy trước mặt nàng thẻ đánh bạc, mại thanh mại khi nói, quay con toy không phải Lăng Vân cố ý cầm về, ấp á ấp úng, bất quá Đông Minh để lại Lăng Vân tay, đẩy đi ra thẻ đánh bạc không, thẻ cầm về. Tê mọi người thấy sạm mặt lại, đứa nhỏ này thật làm loạn, không ít người đều nói Lăng Vân, đối cái sau chỉ trỏ, sao có thể để hài tử làm loạn.